Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 760. Chương 760 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 30. Chương 760 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 30 nam nhiễm xem hắn bị thương. Có điểm luyến tiếc nhưng là lại tưởng tượng hắn không thể hiểu được luôn là hủy nàng hạt châu, nàng. Gần nhất mấy ngày này đều là còn không có tiến này tầm điện môn liền bị hắn đổ ở chỗ này. Bị hắn tịch thu rớt chính mình được đến Dạ Minh Châu, hắn đây là có ý tứ gì? Nàng nắm chặt tiểu hắc cầu, tức giận, này Dạ Minh Châu là muốn đuổi nàng đi mới nhớ tới chiêu này sao? Đi thì đi, ai hiếm lạ ta về sau không bao giờ tới, nói xong. Nàng liền nắm chặt tiểu hắc cầu biến mất rớt, Quân Lâm nhìn đến nam nhiễm rời đi. Thân thể thoáng cứng đờ một cái chớp mắt, hắn đứng ở tầm điện cửa. Một thân màu trắng quần áo, sắc mặt phá lệ lãnh ngạnh, hắn trên má kia nói đỏ thắm mang huyết vết roi phá lệ xông ra thấy. Được đạm mạc biểu tình, nhìn tầm điện cửa nhìn thật lâu, nam nhiễm bên kia đâu. Trở về địa lao lúc sau, ngồi ở rơm giả tịch thượng, đùa nghịch trên tay tiểu hắc cầu dùng sức hướng trên mặt đất ném đi, tiểu hắc cầu ném văng ra. Xoay nửa ngày phịch một tiếng tạp hồi mặt đất, phanh phanh phanh. Tiểu hắc cầu tạp nơi trốn là động, phát ra kịch đại tiếng vang, tiểu hắc cầu run rẩy phát ra vù vù thanh, ô ô ô. Chủ nhân thật là quá xấu rồi, chủ nhân rõ ràng là muốn ném Dạ Minh Châu vì cái gì muốn ném như vậy. Đáng yêu nó đâu, nam nhiễm tại địa lao lăn qua lộn lại, đào tới đào đi, như vậy một đãi chính là 3 ngày, kết quả đều qua đi lâu như vậy. Nam nhiễm đồng chí hỏa khí một chút cũng chưa đi xuống, mày nhăn lại. Nắm chặt tiểu hắc cầu, hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Màu đỏ quần áo, kiều diễm tươi đẹp gương mặt, này trương rõ ràng làm người vừa thấy liền sẽ tâm động mặt. Lại quanh thân tràn ngập tối tăm rậm rạp tối tăm chi khí, làm người vọng liếc mắt một cái. Liền trong lòng nhịn không được muốn run, nàng đang nói xong những lời này lúc sau. Vừa giận liền lại đem tiểu hắc cầu cấp ném xuống, mà ở mặt khác một bên. Quân Lâm lại một lần đặt chân Tô Yên tẩm điện, Tô Yên nhìn đến Quân Lâm đột nhiên xuất hiện. Vẫn là có chút ngoài ý muốn, nàng nghi hoặc mở miệng có việc. Quân Lâm biểu tình nhàn nhạt, không có gì biến hóa, đi theo. Liền nghe được hắn đạm bạc môi lúc đóng lúc mở, ở minh giới. Vì sao siêu tầm không đến nàng hơi thở? Tô Yên nghe có một cái chớp mắt trầm mặc, nàng không nói cho chuyện của ngươi. Ta cũng vô pháp báo cho ngươi, nàng thanh âm rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn Quân Lâm liếc mắt một cái sau, lại nhàn nhạt bổ sung một câu, nàng còn sống, Quân Lâm cùng vực sâu ma vực quân tà hai người đều ra. Đời với hỗn độn, thậm chí là do thiên địa hình thành chi sơ còn muốn buổi sáng tốt lành mấy vạn năm mơ siêu chỉ sợ hắn. Như vậy vội vã lại đây, phát hiện không đến nam nhiễm hơi thở, này đây vì nàng xảy ra chuyện, Quân Lâm mí mắt buông xuống một cái chớp mắt. Trong mắt chợt lóe rồi biến mất suy tư, nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới. Kia nữ nhân còn có rất nhiều sự gạt nàng, xem nàng kia vô tâm không phổi bộ dáng. Chỉ tưởng từ nhỏ nuông chiều hỏng rồi, mấy ngày hôm trước nàng đột nhiên biến mất. Hắn đi minh giới tìm người, vừa đến chỗ đó thế nhưng phát hiện không đến nam nhiễm hơi thở một tia dấu vết cùng dao động kia. Hoàn toàn đều không giống như là nam nhiễm lớn lên địa phương. Đảo như là cố ý lừa gạt hắn, nếu không phải kia minh vương lấy ra gia phả. Mặt trên viết nàng tên, hắn đều phải cho rằng kia nữ nhân liền tên đều lừa hắn, trầm mặc sau một hồi. Hắn nâng lên tay. Tức khắc một quả cực đại ánh vàng rực rỡ Dạ Minh Châu liền xuất hiện ở trên tay, hắn đem này Dạ Minh Châu đưa tới Tô Yên trước mặt, hắn mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở. Thanh âm đạm mạc giúp ngô đem cái này cho nàng. Đa tạ Tô Yên đem kia viên cực đại Dạ Minh Châu tiếp nhận tới. Gật gật đầu, hảo, hắn cái gì giải thích đều không có. Đây là bọn họ hai người sự. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều, Quân Lâm đi rồi không bao lâu. Tô Yên liền đi minh giới địa lao. Tấu chương xong. Hết chương.